Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 665, chương 66 hai xuất ngoại kiếm tiền. Ba ngày sau, Triệu Diệu một đường cọ lấy phi cơ đi tới một cái châu Âu nghèo nhất quốc gia. Căn cứ hắn ở trong nước điện thoại di động tình báo. Song đầu thiếu tổng bộ hẳn là ngay ở chỗ này. Theo sân bay đi ra, nhìn một chút cũ nát đường đi, cũ kỹ giao thông công cộng ô tô, trên đường phố tóc vàng mắt xanh người ngoại quốc, còn có bọn hắn bắn ra tới tốt lắm ngạc nhiên ánh mắt. Triệu Diệu nhún vai, chờ đợi lấy chính mình thuê hướng dẫn du lịch đến đón mình. Chỉ chốc lát liền thấy một tên tóc ngắn nữ sinh đi tới. Da vàng mắt đen nữ sinh trong đám người đặc biệt dễ thấy. Triệu Diệu cũng liếc mắt nhìn thấy đối phương, cùng trong tấm ảnh dáng dấp giống nhau, mang theo một cái mắt to, một đầu tóc ngắn, khuôn mặt viên viên, người còn có chút thấp. Nữ sinh hướng phía Triệu Diệu chiếu chiếu tay, một đường nhỏ chạy tới nói ra, người tốt, xin hỏi ngươi là Triệu Diệu tiên sinh sao? Là ta, Triệu Diệu vươn tay nói ra, Lâm Uyển Thiến đồng học, đúng không? Là ta. Triệu Diệu tiên sinh ngươi tốt. Lâm Uyển Thiến cùng Triệu Diệu nắm tay nói ra. Đã nói xong một ngày 500 đồng euro. Không có vấn đề a. Nói, nàng dùng một loại ánh mắt mong chờ nhìn xem Triệu Diệu. Một ngày 500 Âu giá cả làm hướng dẫn du lịch. Này đối với nàng mà nói thực sự quá có sức hấp dẫn. Triệu Diệu nhẹ gật đầu. Vung tay lên nói ra. Không có vấn đề. Nói. Hắn liền trực tiếp móc 500 đồng euro nói ra. Đây là hôm nay ngày thứ nhất hướng dẫn du lịch phí. Thấy số tiền này, Lâm Uyển Thiến con mắt phát sáng. Nhưng không có lập tức lấy ra, mà là mang theo đề phòng mà hỏi thăm. Triệu Diệu tiên sinh, ta chỉ cung cấp cơ bản du lịch phục vụ. Không có mặt khác ngoài định mức bộ môn. Còn có ban đêm ta cũng sẽ không đi ra tới. Triệu Diệu liếc mắt nói ra. Đừng có đoán mò, ngươi cảm thấy ta sẽ đối với ngươi có hứng thú không? Hắn chỉ trên đường cái thiếu nữ tóc vàng nhóm nói ra. Ngươi xem một chút, nhiều như vậy tóc vàng đôi chân dài. Cái nào không thể so ngươi xinh đẹp. Ngươi ở bên này an toàn chỉ số cao vô cùng. Lâm Uyển Thiến nghe được Triệu Diệu lời nói này giận. Đến ngực tựa hồ cũng biến lớn hơn một vòng. Chừng Triệu Diệu liếc mắt. Nhận lấy đối phương đưa tới 500 đồng euro, điều chỉnh ngữ khí, chậm rãi nói ra, Triệu tiên sinh ngươi dự định đầu tiên đi đến chỗ nào bên trong chơi. Bên này Nam Bộ đường ven biển vô cùng xinh đẹp, thẳng liên tiếp địa Trung Hải, nước biển sạch sẽ có thể trực tiếp thấy dưới nước hạt cát. Hiện tại nhanh đến mùa hạ, ánh nắng cũng rất tốt, chấm ngoặc kép, vì này 500 Âu. Lâm Uyển Thiến vẫn là có làm qua công khóa, từng cái cảnh điểm đều vô cùng rõ ràng. Triệu Diệu khoát tay áo nói ra, không có đi hay không, ta liền trong thành dạo chơi. À, Lâm Uyển Thiến có chút kỳ quái mà nhìn xem đối phương. Nói tiếp, vậy chúng ta có thể đi trung tâm chợ quảng trường, nhà bảo tàng, nghệ thuật quán, ca kịch viện đều ở bên kia. Còn có, chấm ngoặc kép. Triệu Diệu lại khoát tay áo nói ra, không có đi hay không, người dẫn ta trực tiếp đi bên này nhất loạn địa phương. Nhất loạn địa phương, Lâm Uyển Thiến sắc mặt biến, bất chi bất giác lui về phía sau mấy bước, một mặt đề phòng mà nhìn xem Triệu Diệu nói ra, Triệu tiên sinh, người tới đây một bên là làm cái gì? Du lịch à, ta không phải nói sao? Triệu Diệu nhìn đối phương đề phòng dáng vẻ. Cười một cái nói, người yên tâm, con người của ta đi ra du lịch, không thích ngắm phong cảnh, liền ưa thích tiếp xúc một chút địa phương dân phong dân tục. Lâm Uyển Thiến cười xấu hổ cười, không biết mình hối hận chính mình có phải hay không cũng không tiếp lần này hướng dẫn du lịch. Nhiệm vụ, quốc gia này trị an nhưng không có mặt ngoài nhìn qua tốt như vậy. Nàng cũng không muốn cuốn vào chuyện kỳ quái gì bên trong. Triệu Diệu hỏi. Tiểu Lâm ngươi đây, nghĩ như thế nào đến tới nơi này? Vừa cùng đối phương đi, một vừa nhìn trên đường phong cảnh, cùng nhau đi tới, Triệu Diệu phát hiện một cái tóc đen châu Á nhân chủng cũng không thấy. đến bên này du lịch người thật là đủ ít. Ta là tới bên này làm kỳ nghỉ hè bộ môn. Lâm Uyển Thiến khuyên, Triệu tiên sinh, bên này có nhiều chỗ là không quá thích hợp chúng ta đi. Quá nguy hiểm, chúng ta vẫn là đi trung tâm chợ nhà bảo tàng quốc gia đi. Lâm Uyển Thiến cũng không là tiểu hài tử. Quốc gia này mặt ngoài bình tĩnh phía dưới. Ẩn giấu thế nhưng là một cái sỏ xuyên qua châu Âu phạm tội dây xích. Hàng năm đều có rất nhiều người miệng. Thuốc phiện từ nơi này bị buôn bán đến toàn bộ châu Âu thậm chí Mỹ châu. Điệu thấp không gây chuyện. Là nàng ở bên này sinh hoạt tín điều. Triệu Diệu thở dài. Nếu không phải hắn sẽ không địa phương ngôn ngữ. Cần một cái hướng dẫn du lịch thay hắn tới phiên dịch. Chỗ nào cần phải phiền toái như vậy? 1.000 euro thế nào? Lâm Uyển Thiến lắc đầu dao động giống như trống lúc lắc như thế. Triệu Diệu nói tiếp. 5.000 euro. Liền cả ngày hôm nay. Lâm Uyển Thiến hơi sững sờ. Trong mắt lóe lên vẻ do dự. Dãy dụa lấy nói ra. Ta chỉ là dẫn ngươi đi. Chuyện phạm pháp ta cũng không làm. Được rồi. Đi thôi. Một đường đi theo Lâm Uyển Thiến đi bộ. Ngồi xe buýt. Triệu Diệu đánh giá tòa này châu Âu tiểu quốc phong tình. Đầu đường khắp nơi đều là quán cà phê cùng uống cà phê người. Dân bản xứ nhìn qua nhàn nhã mà lười nhác. Khi thấy Triệu Diệu cùng Lâm Uyển Thiến lúc, đều lộ ra xem động vật quý hiếm biểu lộ. Thành thị kiến trúc cùng trong nước 2-3 đường thành thị không sai biệt lắm. Cũng là không có hắn tưởng tượng bên trong như vậy lạc hậu. Nhưng mà theo Lâm Uyển Thiến dẫn đường, trên đường đi phong cảnh cũng là càng ngày càng nghèo túng. Theo đường cái đến đường đất, theo trong thành thị đi tới ngoại ô, cuối cùng đi đến một chỗ tất cả đều là nhà trệt trên đường phố. Chu vi toàn đều là bản xứ người chính mình dựng lều phòng. Lít nhà lít nhít nhét chung một chỗ, tựa như là một tòa lớn mê cung như thế. Có tiểu hài tới hỏi Triệu Diệu đòi tiền, đều bị Lâm Uyển Thiến ngăn trở. Lâm Uyển Thiến nhìn xem Triệu Diệu nói ra, tận lực đừng cho bọn hắn tiền. Người trong bọc đồng euro cũng đừng lấy ra. Muốn mua thứ gì? Để ta tới giao nhóm gram. Địa phương tiền tệ. Tiền tài không để ra ngoài nha. Ngươi hiểu đi. Triệu Diệu nhẹ gật đầu. Hai mắt một hồi loạn quét. Đồng thời lỗ tai hơi hơi run run. Không ngừng thu tập trong không khí tin tức. Ở đây hẳn là có hắc bang. Bọn hắn nhất định biết xong đầu thiếu người ở nơi nào. Chỉ cần tìm được một cái thành viên. Ta liền có thể nghĩ biện pháp một đường hướng lên tìm tới đi. Triệu Diệu nghĩ đến, nhưng mà muốn tìm địa phương hắc bang. Chấm ngoặc kép, hắn suy nghĩ một chút. Nhìn về phía một bên Lâm Uyển Thiến hỏi. Biết bên này làng chơi ở nơi đó sao? Song đầu thú có thể chỉ là buôn lậu thuốc phiện. Làm một cái điều khiển mấy cái châu Âu quốc gia nhân khẩu buôn bán dây chuyền sản nghiệp tổ chức. Khống chế nữ nhân mại dâm càng là bọn hắn cùng địa phương hắc bang sở trường trò hay. Lâm Uyển Thiến dùng một loại ngươi lại là loại người này ánh mắt. Tràn đầy khinh bỉ nhìn xem Triệu Diệu. Thở phì phò nói ra. Ta làm sao biết loại địa phương này. Còn có ngươi ngàn dặm xa xôi tới nơi này. Chính là, liền là muốn. Chấm ngoặc kép, nàng đơn giản khó có thể tưởng tượng. Là hạng người gì ngồi một ngày phi cơ về sau. Một xuống máy bay vậy mà muốn tìm làng chơi. Này tinh lực được nhiều tràn đầy. Không đúng. Đây là được nhiều háo sắc a. Triệu Diệu bất đắc dĩ nói ra. Người dẫn ta đi chính là. Cặn bã. Chính ngươi đi thôi. Lâm Uyển Thiến mắng một câu. Liền trực tiếp quay người chạy ra. Căn vốn không muốn cùng Triệu Diệu lại ở thêm một giây đồng hồ. Nhưng mà đi hơn 100 mét, nàng liền có chút hối hận. Ở đây rất loạn rất nguy hiểm a. Ta bỏ hắn một mình ở chỗ này không tốt lắm đâu. Suy nghĩ một chút, mặc dù như cũ chán ghét đối phương. Thế nhưng Lâm Uyển Thiến vẫn là có ý định quay đầu tìm tới Triệu Diệu. Ít nhất đem hắn đợi chút nữa trung tâm thành phố bên trong. Nhưng ngay tại nàng quay đầu trong nháy mắt, một hai bàn tay to đã trực tiếp che miệng nàng lại. Sau đó lại một đôi nam tay của người đưa nàng kéo vào một bên trong hẻm nhỏ. Tại Lâm Uyển Thiến điên cuồng giãy giụa bên trong. Trực tiếp đưa nàng mê hôn mê bất tỉnh. Sau đó khiêng.